Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144. Xà quật gặp Danzo, hao phí Sakura rất nhiều chakra, Naruto cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, hắn mờ mịt nhìn xem chung quanh, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Yamato chỉ phía trước mấy cái cự đại hố cùng đã gãy mất cầu lớn. Nói, biết không, Naruto, đây đều là ngươi phá hư. Naruto mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nói. Làm sao có thể, ta không thể lại lợi hại như vậy. Yamato thản nhiên nói, ngươi khả năng đã phát giác được đi. Không sai, cũng là Kyuubi lực lượng. Có lẽ là ngươi gấp. Mới có cái này cỗ lực lượng đi. Thế nhưng là nếu như ngươi lại dùng cái này cỗ lực lượng lời nói, ngươi về sau khả năng bị Kyuubi hoàn toàn thôn phệ hết. Đã từng Jiraiya đại nhân hắn cũng thiếu chút chết trong tay ngươi. Naruto không thể tin nhìn lấy tay mình, hắn vậy mà kém chút sát hại hắn yêu quý nhất háo sắc tiên nhân, như là phụ thân đồng dạng Jiraiya. Tâm lý không biết là tư vị gì. Nhìn thấy Naruto sa sút bộ dáng, Yamato nói, tốt Naruto, bởi vì ta có khống chế vĩ thú lực lượng, ta cũng là bởi vì cái này nguyên nhân mới phân phối tại Kakashi Ban. Về sau ta hội hoàn toàn áp chế ngươi trong thân thể Kyuubi. Ngươi không muốn lo lắng như vậy. Sakura nghe được về sau, cũng một mặt lo lắng nhìn lấy Naruto. Chỉ ít nàng không hy vọng lần nữa nhìn thấy Naruto cái dạng kia. Nhìn thấy Naruto mặt biến kiên nghị tới, Yamato âm thầm thở phào, mặt cũng từ Naruto mặt rời quá khứ, nhìn về phía Orochimaru chạy trốn phương hướng, mi đầu chăm chú nhíu lại. Obito oi, hoặc sự tình không phải đã kết thúc sao? Thấy thế nào gặp hắn còn một bộ lo lắng bộ dáng đây. Kéo qua Yamato, Obito thấp giọng nói, Yamato, có phải hay không còn có cái gì bí mật nhiệm vụ? Hắn không tin cũng là một cái nho nhỏ Orochimaru gián điệp. Tsunade sẽ an bài hắn đến. Yamato khoảng chừng nhìn một chút, thấp giọng nói, từ khi Danzo bị buộc chạy ra Konoha về sau, hữu tình báo nói, Danzo gần đây sẽ cùng Orochimaru gặp mặt. Không biết có phải hay không là muốn làm gây bất lợi cho Konoha sự tình. Cái gì? Lại sẽ có dạng này sự tình? Danzo còn chưa hề tuyệt vọng. Obito âm thầm ảo não. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ côn trùng cũng có thể lật ra lớn như vậy sóng. Cho nên, ta bí mật nhiệm vụ cũng là theo dõi Orochimaru. Đi vào hắn hang ổ, dò xét lấy Danzo hạ lạc. Yamato nói khẽ, Obito còn tưởng rằng nhiệm vụ kết thúc, không nghĩ tới gợn sóng, bỗng dưng tung ra cái trình rảo kim tới, bọn họ cũng chỉ đành khởi hành, đi theo phía trước Orochimaru. Bất quá, Obito hai người lúc đầu không muốn mang bên trên Naruto cùng Sakura, thế nhưng là lại sợ hai người bọn họ gặp được Akatsuki người. Cũng chỉ đành kêu lên bọn họ cùng lúc xuất phát, theo dõi lấy Orochimaru tung tích. Naruto hiện tại hận không thể vọt tới Orochimaru trước mặt, đem Sasuke mang về. Hắn muốn mang Sasuke hội Konoha quyết tâm một điểm không có đổi. Không biết chạy bao lâu, bốn người bọn họ rốt cục nhìn thấy Orochimaru bí mật cơ địa trước. Một cái cự đại vách đá. Khả năng ủng có cái gì ám đạo cơ quan. Bọn họ tìm không thấy động khẩu. Vẫn là Yamato có biện pháp. Hắn cúi người xuống thiếp tại mặt đất. Bốn phía nghe mấy lần về sau. Hai tay theo tại mặt đất. Đột nhiên, một cái đại động liền ra hiện tại bọn họ trước mặt. Yamato xoay đầu lại nói, ta đi xuống trước, các người chờ ta ám hiệu. Từng cái nhảy xuống. Vừa mới nói xong, Yamato quay người lại nhảy đi xuống. Không đến lập tức, bên trong truyền đến một tiếng còi âm thanh. Nghe được Naruto nhảy đi xuống, mà Obito lại là lưu tại sau cùng đệm, đi vào Orochimaru bí mật cơ địa. Bọn họ đều bị tình cảnh này giật mình, chỉ gặp lít nhà lít nhít thông đạo trải tại lòng đất. Một đầu thông lên một đầu, cứ như vậy tìm xuống dưới, không biết lúc nào mới có thể tìm được Danzo cùng Sasuke. Nghe, hiện tại chúng ta bốn người chia binh hai đường, tìm tới về sau ngốc tại đó đừng nhúc nhích, chờ đợi chúng ta viện trợ. Yamato phát huy đội trưởng tác dụng, phân phó lấy Obito ba người, cũng xuất ra ba quả hạt giống phóng tới Obito ba trong tay người. Sakura tự nhiên là cùng Obito tổ một, Yamato mang lên Naruto, hai đội nhân mã làm hai đường, chui địa địa đạo, nhanh chóng tìm kiếm lấy Danzo cùng Sasuke hạ lạc. Không biết có phải hay không là Yamato vận khí quá tốt. Bọn họ không có đi quá xa, cúi đầu nhìn, chỉ gặp một cái trong thạch động, mấy cái thân thể mặc hắc sắc nghiêng vạt áo trường y ninja. Cùng Orochimaru cùng Kabuto ngồi cùng một chỗ, chính là chạy ra Konoha Danzo cùng hắn mấy cái cận về. Lúc này bọn họ giống như chính tại thảo luận cái gì đồ, vật. Bất quá, tưởng tượng liền biết, cũng hẳn là cùng Konoha có quan hệ. Lúc này, một đôi đỏ như máu con mắt từ trong bóng tối lộ ra. Chỉ gặp một người mặc áo trắng, đai lưng thái đao anh tuấn nam tử từ khác một cái thông đạo đi tới. Nhìn thấy một bên Danzo về sau, trong mắt sát ý cũng nhịn không được nữa. Tràn ngập cả phòng, chậm rãi, hắn nhổ ra chính mình kiếm, thân thể giống như nhẹ hồng, bắn về phía ngồi ở chỗ đó nhắm mắt Danzo. Cái này cá nhân, chính là từ bên ngoài tu hành trở về Sasuke, đem điện hệ chakra bám vào trên thân kiếm, khiến cho Sasuke kiếm biến dị thường sắc bén. Một đường lam quang trong lúc lơ đãng chợt lóe lên, Sasuke kiếm đã đến Danzo cổ. Chết đi, Danzo, chung quanh hộ vệ từ Sasuke lộ ra sát khí khi đó bắt đầu. Sớm đã đề phòng, lúc này nhìn thấy công kích mà đến Sasuke, bọn họ lập tức phòng bị, ngăn tại Danzo trước mặt, cùng Sasuke đấu cùng một chỗ. Orochimaru hai mắt tràn ngập hứng thú nhìn lấy một màn này. Nói, Danzo, Sasuke giống như đã biết sự kiện kia. Ngươi nói hắn ứng nên như thế nào đối phó ngươi đâu? Ngươi trên thân thế nhưng là tràn ngập Uchiha huyết dịch a. Danzo nhắm mắt lại tránh ra đến, thản nhiên nói, Orochimaru, chẳng lẽ cái này cũng là ngươi đối với lần này hợp tác đáp án sao? Orochimaru lè lưỡi, liếm một miệng môi dưới nói, không, đây là ngươi cùng Sasuke quân hai cá nhân sự tình. Làm sao lại quan hệ đến ta đây? Danzo nhẹ hừ một tiếng nói. Đã dạng này, vậy ta liền thử nhìn một chút. Uchiha còn thừa lại mấy cái trong đó. Đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Hắn đẩy ra ngăn tại mắt phải băng gạc. Lộ ra cái kia Shisui Seragon. Càng ngày càng thú vị. Không nghĩ tới ta cái này cái địa phương hiện tại biến náo nhiệt như vậy. Bên cạnh này hai cái lão thử. Các người đến tột cùng muốn trộm nghe tới khi nào? Orochimaru tay phải duỗi ra, biến thành một cái cự đại mãng xà, cắn về phía một bên trên vách đá. Một tiếng ầm vang, đại xà phá vỡ vách đá, lộ ra đang nghe lén Yamato cùng Naruto. Vậy mà lại bị phát hiện, nhanh lên chạy, kéo trước người Naruto, hướng ra phía ngoài chạy ra. Danzo lúc này cũng nhìn thấy một bên Yamato, hắn lông mày nhíu lại, nói, Phong, Tony, nhanh lên, chúng ta đuổi theo, giết Konoha này mấy cái ra hỏa trộm nghe chúng ta bí mật ra hỏa. Hừ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thiên điểu lưu, trong nháy mắt Sasuke toàn thân toát ra điện quang, bắn về phía bên cạnh hai người, thổ độn thổ trận bích. Hai tòa đại thạch vách tường ngăn trở Danzo ba người trước mặt. Ngăn lại công kích về phía bọn họ công kích. Lại là nổ vang, đầy trời cho bụi bao phủ ở chung quanh. Sasuke vừa lấy cho bụi qua đi, xem xét nơi nào còn có Danzo bọn họ thân ảnh. Tâm lý sớm đã tràn ngập hận ý, hắn sớm đã không để ý nguy hiểm. Truy hướng Danzo, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.